Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập xoài 10 nha. Tập này thì chắc mình xin phép đọc ngắn một chút bởi vì tranh thủ sẽ phát vào buổi trưa. Mình xin tóm tắt tập trước để cho anh em tiện theo dõi. Ở tập trước của bộ truyện chúng ta thấy là Thanh Đằng Yến đã bước vào cao trào khi mà sứ đoàn phía Nam đã chính thức cầu hôn Từ Hữu Dung cho Thu Sơn Quân. Một không khí rất là trang trọng và mọi thủ tục đều đang thuận lợi, không ai phản đối. Và cho đến cái khoảnh khắc cuối cùng là Trần Trường Sinh khi mà đã thoát khỏi không gian dưới lòng đất, gặp Hắc Long và chạm mặt với Thánh Hậu trong thân phận ẩn giấu và được thả rời khỏi hoàng cung. Hắn đã kịp thời xuất hiện tại Vị Ương Cung trong bộ dáng rất là chật vật và trước toàn bộ quần hùng. Hắn đã công khai phản đối hôn sự và tuyên bố Từ Hữu Dung chính là vị hôn thê của mình và có hôn thư làm chứng. Và lời nói này thì khiến cho đại điện đang rất là chấn động. Các thế lực phía Nam thì rất là phẫn nộ. Từ Thế Tích thì đã lộ rõ sát ý, còn Lạc Lạc và Đường Tam Tuần Lục thì đang đứng ra bảo vệ hắn. Giữa mâu thuẫn này sẽ tiếp diễn như thế nào và số phận Trần Trường Sinh tại cuộc tại trong Thanh Đằng Yến này sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay, tập số 20. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé, và đừng quên cho Phong một like video cũng như là ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Tiên Thiên Ký tập 20. Phong hôn thư này nhìn qua cùng với Đại Chu triều thường là gặp. Hôn thư không có bất kỳ khác biệt nào cả, đơn giản, điều khoản, minh xác ý tứ. Nhưng mà trên thực tế phong hôn thư này rất đặc thù, bởi vì viết rõ chỉ có thể do nhà trai bội ước, nhân chứng là Giáo Hoàng Đại Nhân. Cho dù Ly Cung không có hôn thư dự bị, không có người nào có thể hủy diệt phong hôn thư này, bởi vì trên hôn thư có ấn giám của Giáo Hoàng Đại Nhân ẩn chứa vô thượng pháp lực. Bất luận kẻ nào hủy diệt hôn thư đồng thời cũng sẽ hủy diệt ấn giám kia. Đó là đối với Giáo Hoàng Đại Nhân mạo phạm rất lớn. Trần Trường Sinh lúc trước nói Từ Thế Tích lấy được hôn thư sẽ giấu bỏ nơi không ai biết, cũng không nói hắn sẽ xé thành mảnh nhỏ hoặc là đốt thành tro bụi. Từ hắn vào kinh sau đến bây giờ đã mấy tháng thời gian, Đông Ngự Thần Thắng Phủ vẫn không cố gắng cướp đoạt hôn thư, sau đó hủy diệt không còn dấu vết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hôn thư đặc thù như vậy, tự nhiên rất dễ phân biệt thực giả. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian rất lâu cũng không có người nói chuyện. Thu Sơn gia mọi người mặt xanh mét, sứ đoàn phía Nam trên mặt mọi người cũng là tràn ngập tức giận vì lửa giận. Cho dù tham gia Thanh Đằng Yến, chư viện thầy trò, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này phát triển vi phạm ý nguyện của tất cả mọi người. Một giai thoại trên đời chú mục biến thành trò cười. Thần tiên quyến lữ chuyện xưa vừa mới bắt đầu đã nhiều hơn một người thứ ba. Bỗng nhiên không có ai cao hứng cả. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Trường Sinh vô cùng phức tạp. Tựa như là thiếu niên này nói, đáng tiếc chính là không còn nếu như. Nếu như thời gian có thể quay ngược, mọi người tuyệt đối không muốn nghe Trần Trường Sinh nói gì. Người như vậy có lẽ chết thì tốt hơn. Kế tiếp phải làm sao đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Rõ ràng là Thu Sơn gia tới để cầu hôn, kết quả Trần Trường Sinh lại lấy ra hôn thư. Mọi người ở trong sứ đoàn phía Nam trong vô thức nhìn về phía một địa phương. Cầu Hàn Thực đang ngồi ở chỗ đó. Mọi người phía Nam nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người biết hắn có trí tuệ vô song. Mặc dù có Ly Sơn trưởng lão, có thánh nữ phòng sư thúc, còn có Thu Sơn gia gia chủ, nhưng mà mọi người vẫn theo thói quen đem hy vọng phá cục ký thác lên trên thân của người này. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh mang theo đánh giá cùng thú vị, nhưng không có cảnh giác cùng tức giận. Hắn vẫn không nói gì. Quan Phi Bạch nhìn hắn nói, sư huynh. Cầu Hàn Thực đứng dậy nhìn Trần Trường Sinh cười cười, ôn hòa dễ thân. Đều nói hôn nhân là do cha mẹ định đoạt. Môi trước chi ngôn. Người cầm hôn thư trong tay liền chiếm bốn chữ sau. Bốn chữ trước cũng đang ở chúng ta nhất vương. Bất quá Đang ở mọi người cho là vị Ly Sơn thiên tài đấy, trí tuệ nổi tiếng này, chuẩn bị cùng với Trần Trường Sinh thực tình biện luận một phen, hắn bỗng nhiên chuyển lời, vẻ mặt ngưng trọng nói: những chuyện này thực ra không quan trọng, bởi vì muốn đính hôn không phải cha mẹ, cũng không phải tiền nhân viết hôn thư, mà phải là bản thân hai người bọn họ. Thế nhân đều biết, sư huynh của ta cùng với từ sư muội Thanh Mai Trúc Mã, tình sánh Kim Kiên, chính là phong hôn thư trong tay của ngươi là thực. Chẳng lẽ sư muội ta lại muốn gả cho ngươi sao? Lời vừa nói, ở trong điện mọi người gật đầu lia lịa. Từ Hữu Dung là một viên minh sinh châu đẹp nhất Đại Chu triều, tùy tiện một người cầm hôn thư ở trong tay để muốn kết hôn với nàng sao? Đây chẳng phải là minh châu bị vấy bẩn sao? Chính là giáo hoàng đại nhân cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy phát sinh. Hôn thư có cho dù là thực, nàng muốn gả cho Thu Sơn Quân, chẳng lẽ người khác còn có thể mạnh mẽ ngăn cản được sao? Cách nhìn này thực ra không có đạo lý, nhưng mà cầu Hàn Thực nói đến lại có vẻ rất có đạo lý, bởi vì mọi người trong điện đang cần cái loại đạo lý này. Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh ôn hòa: nếu như người thực để ý đến từ sư muội, chẳng lẽ không phải đến nên tôn trọng ý kiến của nàng sao? Thân là nam tử, phải có loại khí độ này mới được. Những lời này có vẻ như là ôn hòa, thành khẩn, trên thực tế rất đáng sợ. Trần Trường Sinh nhìn người này, trầm mặc không nói. Trong điện tất cả mọi người đang đợi câu trả lời quán. Mà đúng lúc này trong bầu trời đêm ngoài điện truyền đến từng tiếng tiếu vang. Một con bạch hạc nhẹ nhàng bay tới. Không hổ là một đời nhân vật trí tuệ nhất trong đám thanh niên ở Ly Sơn Kiếm Tông. Không hổ là đệ nhị luận tài trí mà Thu Sơn Quân cũng muốn nhờ cậy. Cậu Hàn Thực từ đầu đến cuối không nói một lời, mà mở miệng đã để cho đối thủ khó lòng đối đáp, bởi vì lời quán theo lý mà nói là vô lý, nhưng lại có tình có lý. Trần Trường Sinh trầm mặc giây lát, đã chuẩn bị trả lời, nhưng mà khi hắn vừa định mở miệng, chỉ sợ cần phải thừa nhận toàn bộ mưa gió của nhân gian, cũng muốn tiếp tục bước lên phía trước, hắn giống như là mọi người nghe được ngoài điện truyền đến một tiếng hạc kêu. Hạc kêu bình thường được gọi là hạc lệ. Tiếng hạc kêu này trong trẻo mà cường ngạnh. Một con hạc phá màn đêm xuất hiện, thân thể trắng nõn như tuyết, lần lần rơi vào trên mặt đất của đại điện. Cái cổ vành mai cong cong, dáng vẻ đạm mà cao ngạo. Trong điện có không ít người nhận ra con hạc này, tỉ như Từ Thế Tích, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, tỉ như vị sư thúc cùng với đệ đệ của thánh nữ Phong, tâm tình các nàng hơi lo lắng, tỉ như là Cầu Hàn Thực và Ly Sơn đệ tử. Bọn họ từng ở ngoài nhà tranh của sư huynh nhìn thấy con hạc này mấy lần. Trần Trường Sinh cũng biết con hạc này, chỉ là đã mấy năm không gặp, nhìn bạch hạc tâm tình quán hơi phức tạp. Bạch hạc đến từ phía nam, mang đến một phong thư của Từ Hữu Dung. Mạc Vũ đọc xong lá thư này, nhìn mọi người trong điện, trên thấy không gian an tĩnh, nàng nhẹ nhàng một tiếng nói: tối nay cứ như vậy đi. Trong điện vang lên một tiếng nghị luận, xôn xao không ngừng. Có chút phiền nhiễu, mọi người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Không biết trong thư viết điều gì, vì sao Mạc Vũ cô nương muốn trực tiếp tuyên bố thanh đằng yến kết thúc. Tiểu Tùng Cung sắc mặt âm trầm nói: không tiết lộ nội dung của phong thư này sao? Mạc Vũ khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên ủng hộ sứ đoàn phía nam cầu hôn. Nhưng mà nghe lời nói của vị Ly Sơn trưởng lão này không khỏi hơi giận. Nghĩ thầm mình đã muốn lưu lại thể diện cho các người, mới nói kết thúc thanh đằng yến. Các người đã không biết phải trái như thế nào. Vậy cũng không sao. Nàng đem lá thư đưa cho Trần Lưu Vương, không thèm để ý tới chuyện này nữa. Trần Lưu Vương nhìn lá thư, vẻ mặt trở nên có chút đặc sắc. Sau đó bắt đầu đọc phong thư trước mặt mọi người. Đây cũng chính là yêu cầu của người viết thư. Nội dung phong thư này rất đơn giản, chỉ có mười mấy câu, ý tứ trong đó cũng rất dễ hiểu. Không giống như trong tưởng tượng của mọi người trong điện. Mặc dù phong thư này đến từ phía nam, nhưng mà cũng không phải là tới từ Thánh Nữ Phong, bởi vì Từ Hữu Dung hiện giờ không có trên Thánh Nữ Phong. Thì ra mấy chục ngày trước, nàng đã đi Nam Hải để khổ tu, tính toán thời gian, vừa lúc trước khi sứ đoàn phía nam lên đường. Ngôn ngữ của Từ Hữu Dung trong thư bình tĩnh mà lạnh nhạt, đối với chư phương tham gia sự kiện tối nay vẫn là giữ tôn kính, đối với sự môn trường bối tới kinh đô cầu hôn tỏ vẻ cảm tạ, bởi vì chuyện này là đại biểu sự cần thiết quan tâm của sư môn trưởng bối đối với nàng. Nhưng nàng không có cùng quan điểm đối với việc này.

Trần Trường Sinh khẽ cúi đầu, nhìn cái bóng của mình trên nền gạch vàng. Lúc trước Trần Lưu Vương trước mặt mọi người đọc phong thư này, theo những lời kia, ánh mắt hắn càng ngày càng bình tĩnh, tâm tình càng ngày càng nhẹ nhàng, cuối cùng trở thành ngơ ngẩn, khó diễn tả bằng lời. Người rõ ràng không muốn gả cho ta, tối nay lại viết phong thư như vậy, chuyện này cuối cùng là sao? Mà lúc này Bạch Hạc chậm rãi bước đi thong thả tới phía trước mặt hắn, vươn cổ khẽ thân mật với hắn. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Hạc cười cười, giơ tay đem cổ nó nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong điện càng thêm trầm mặc. Mọi người biết Bạch Hạc vượt qua vạn dặm đưa thư, từ trước đến giờ hình như là với bóng hình Từ Hữu Dung. Từ trước đến giờ như hình với bóng với Từ Hữu Dung, hơn nữa cực kỳ cô quạnh, hơn nữa cực kỳ cu thanh cao ngạo. Lúc này thân cận với Trần Trường Sinh như vậy có thể nói rõ Trần Trường Sinh đã quen biết với Bạch Hạc từ trước, hơn nữa còn rất tin tưởng. Hạc còn như vậy, huống chi là người. Thì ra lá thư này biểu đạt sự thực, không phải lấy cớ, không phải Từ Hữu Dung tôn trọng nguyện vọng của tổ phụ, mà tiếp nhận hôn sự này. Nàng cùng với thiếu niên gọi là Trần Trường Sinh mới thực sự là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã, tình sánh kim kiên. Đường Tam Thập Lục cùng nhìn Hàn Cầu, Cầu Hàn Thực cùng mọi người trong sứ đoàn phía Nam nói. Đây đều là những từ ngữ lúc trước Cầu Hàn Thực dùng để hình dung tình cảm giữa Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung. Đường Tam Thập Lục nhìn người như cười nhạt, nhưng mà lại ẩn giấu thật nhiều sự trâm trọng. Ta thấy là tự mình đa tình rồi. Cả ngày trêu nhạn, lại bị nhạn mổ mù mắt, hoặc là bị nhạn quạt vào mặt. Những lời này cùng với tình huống thực tế tối hôm nay hoàn toàn tương xứng. Nhưng sau phong thư của Từ Hữu Dung, cùng hai câu nói của Đường Tam Thập Lục, rất nhiều người thực sự có cảm giác như vậy, cảm giác mặt mình rất đau rát. Từ Thế Tích sắc mặt khó coi, dĩ nhiên bắt đầu từ sau thanh đằng yến hôm nay, sắc mặt hắn sẽ không còn đẹp được nữa. Cách cự đi rất xa, hắn quan sát Trần Trường Sinh, ở trong đôi mắt có u hỏa đang thiêu đốt. Đến giờ khắc này, vì giữ lại một chút thể diện cho Từ Phù, vì đạt được sự tín nhiệm của nương nương một lần nữa, hắn phải làm một chút chuyện. Cho dù nơi này là hoàng cung, hắn vẫn là muốn giết chết Trần Trường Sinh kia. Bất kể là hôn thư hay là Bạch Hạc, cho tới mệnh lệnh của tổ tông, không có bất kỳ một thứ gì có thể làm bằng chứng, chỉ cần thiếu niên kia chết rồi. Bên trong đám cung đình, thị giả vây quanh Trần Trường Sinh, cùng với Lạc Lạc, có thuộc hạ trung thành nhất của hắn, cũng có thể nói là tử sĩ. Người này nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt giống như là những người bên cạnh, ngơ ngẩn luống cuống, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy Trần Trường Sinh. Ánh mắt người này cũng không có lạnh lùng, để tránh làm cho người ta cảnh giác, nhưng vô cùng chuyên chú. Chỉ cần Từ Thế Tích híp mắt phát ra tín hiệu, cổ của Trần Trường Sinh sẽ bị một đao chém đứt. Cây đao kia thực sự rất nhanh. Những hình ảnh máu tanh này không thể phát sinh, bởi vì thời khắc Từ Thế Tích kẽ động tâm ý, hai đạo ánh mắt ảm đạm rơi vào trên người của hắn. Một đạo đến từ giáo khu sử, giáo chủ đại nhân. Lão nhân già thường xuyên nhắm mắt tựa như là cực kỳ mê ngủ, chỉ là có thể ở thời khắc quan trọng nhất mở mắt nói vài lời. Hoặc chỉ cần mở mắt. Mở mắt là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại nhanh hơn phất tay, nhanh hơn cả rút đao. Một ánh sáng, một ánh mắt khác rơi trên người Từ Thế Tích, lại là từ một người mà hắn không thể nào ngờ tới, Mạc Vũ Cổ Đực. Từ Thế Tích vẻ mặt biến ảo, cuối cùng không làm gì cả, nếu chẳng qua là cảnh cáo của giáo chủ đại nhân, hoặc hắn có thể liều mạng làm thử, nhưng ánh mắt của Mạc Vũ để choán vô luận thế nào cũng không thể hạ quyết tâm. Trong điện tình hình hiện tại rất khẩn trương, tức cực điểm, cũng đúng túng tức cực điểm, cho nên cũng an tĩnh tức cực điểm. Sau khi Đường Tam Thập Lục giễu cợt nói hai câu, nam nhân tự nhiên rất tức giận, lại nên trả lời như thế nào. Lúc này ở trong bữa tiệc không biết từ nơi nào bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tổ tiên có lệnh, tự nhiên là phải tôn trọng. Chẳng qua là cái đám hỏi giữa Nam Bắc quan trọng vô cùng, vì chống chọi ma tộc, con người làm chút hy sinh có gì đáng chứ? Theo giọng nói quan sát, người nói chuyện hẳn là học sinh bình thường thông qua đại chiêu thí dự khoa khảo. Không có ai biết hắn tại sao phải nói như vậy. Đại khái là một thanh niên đọc sách tu hành, nghĩ chính là loại người tồn tại tương lai.

cùng bắt đầu phát ra lệ khí. Lấy hắn một bước tòng thánh cảnh giới, trước tiên chú ý tới Lạc Lạc, đã mơ hồ biết được nàng không phải là loài người. Bởi vì năm đó chuyện cũ nào đó, hắn đối với yêu tộc từ trước đến giờ không có hảo cảm, chính xác hơn là tràn đầy ác cảm. Lấy thân phận địa vị quán, nơi nào quan tâm tới một điều yêu, tiện tay tiêu diệt thì có làm sao chứ? Tiêu Tùng Cung lạnh giọng nói. Không nói đến chuyện khác, lúc trước tiểu nha đầu nhà ngươi nói năng lỗ mãng đối với lão phu, ta muốn thay tôn trưởng nhà giáo, trong nhà ngươi giáo huấn ngươi một phen. Nghe bốn chữ tôn trưởng trong nhà, Lạc Lạc chân mày câu lại hơi giận nói. Ngươi tính là cái gì? Lại dám nói năng không biết xấu hổ như vậy. Ban đầu ở đêm đầu tiên ở Thanh Đằng Yến, nàng đối với Thiên Đạo Viện giáo dụ đã nói những lời tương tự như thế. Thanh Đằng Yến đêm thứ ba, nàng đã có một câu như vậy. Trong quá Tiểu Tùng Cung chính là Ly Sơn trưởng lão, so với Thiên Đạo Viện giáo dụ càng thêm tôn quý. Nhưng mà trong mắt nàng, hai người này có gì khác biệt đâu chứ? Tiểu Tùng Cung vốn nghĩ dù sao cũng ở trong Hoàng Cung Đại Chu, phải cho chu nhân biết chút thể diện, vạn nhất là kinh động Thánh Hậu nương nương thì không một chút ổn nào. Nhưng mà tối nay liên tục gặp phải sự nhục nhã, nhất là tiểu cô nương này hẳn đã không thích, không chút tôn trọng đối với mình. Lúc này cũng không cách nào có thể khống chế được tâm tình, quát lên một tiếng. Trong điện, ánh sáng Dạ Minh Châu đột nhiên mình. Tiểu Tùng Cung trưởng lão, người còn nguyên chỗ, kiếm vẫn còn trong vỏ. Nhưng một đạo kiếm ý cực kỳ bén nhọn đã ra khỏi vỏ, rời khỏi người, đâm về phía Lạc Lạc. Mặc dù tại đêm đầu tiên của Thanh Đằng Yến, Lạc Lạc đã chứng minh sự cường đại của mình, nhưng mà dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Đừng bảo là nàng, cho dù Thu Sơn Quân cũng không thể nào trở thành đối thủ của Tiểu Tùng Cung. Đối mặt với kiếm ý cường đại như thế, nàng làm sao có sức chống cự đây? Tiểu Tùng Cung rất rõ ràng còn cố kỵ, cho nên đạo kiếm ý kia yên lặng mà không quá sắc bén, sẽ không nguy hiểm tới sinh mệnh Lạc Lạc, nhưng mà bị thương là điều không thể tránh được. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể phát tiến oán khí tối nay, mới có thể cho bọn tiểu bối lưu lại một bài học khắc sâu. Hắn cho rằng mình đã đủ khoan dung, lại không ngờ rằng có một số người tuyệt đối không thể bị thương. Không thể. Trần Đức Vương sắc mặt trắng bệch lo lắng quát đến. Mặc Vũ về mặt đột nhiên run sợ, lông mày vén lên như kiếm quát đến. Dừng tay. Cảnh giới Tiểu Tùng Cung thực sự quá cao, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Chỉ có thể hy vọng đối phương có thể nghe được tiếng hô của mình, cuối cùng mới dừng lại. Lúc này ở trong điện, cường giả duy nhất để đánh đồng với Tiểu Tùng Cung chính là Thiên Đạo Viện trưởng lão Mao Thù Vũ, cũng chỉ quán có thể ngăn cản được Tiểu Tùng Cung. Mao Thù Vũ là vài bào lướt nhẹ, quan sát đạo kim ý phá không, hai mắt như thiên thần, ở bên trong có mưa bụi dày đặc. Trần Lưu Vương, Mạc Vũ, Mao Thù Vũ là người ở trong điện phản ứng nhanh nhất đối với chuyện Tiểu Tùng Cung xuất thủ, nhưng mà không phải là người đầu tiên phản ứng. Người đầu tiên phản ứng là Trần Trường Sinh. Không có ai lưu ý, khén vào đứng ở trước mặt Lạc Lạc, tựa như đêm đó giống nhau, tựa như là một đêm nào đó giống nhau. Từ khi Lạc Lạc bái hắn làm thầy, hắn thực sự coi Lạc Lạc là học sinh của mình, phải bảo vệ an toàn cho nàng. Đây là trách nhiệm, sau đó biến thành bản năng. Trần Trường Sinh xuất hiện tại phía trước đạo kiếm ý bén nhọn kia. Tiểu Tùng Cung mặt không một chút thay đổi nhìn hắn. Nếu ở trong Hoàng Cung Đại Chu không thể giết người, chỉ muốn đả thương người lập uy, có thể trọng thương thiếu niên này, ngược lại càng tốt hơn. Nếu như một kiếm này dứt khoát đem thiếu niên kia phế đi, chẳng lẽ sau này Từ Hữu Dung thực sự sẽ gả cho hắn sao? Dĩ nhiên, nếu như thiếu niên này không may mắn mà chết đi, thì chính là kết quả tốt nhất. Mao Thù Vũ đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn nhẹ phẩy hai tay áo, tựa như chuẩn bị múa trong gió mát. Nhưng mà một khắc sau, hai tay áo quán chợt tĩnh. Không phải bởi vì hắn muốn thấy Trần Trường Sinh chết đi, mà là bởi vì có người đã ra tay trước. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối nơi góc điện lướt tới nơi này. Đạo thân ảnh này nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thế dữ dằn như lửa, thế cho nên